Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đem đầu gối trên cẳng chân thương giúp ngươi xử lý một chút. Trưởng công chúa hai tay ôm ở trước ngực, ngạo nghễ nói. Cái này còn tạm được. Trưởng công chúa như ngọc thon dài nhẵn bóng trên đùi có mấy đạo kiếm thương. Tần Minh bôi kim sang linh dược hiệu quả rất tốt. Cuối cùng huyền huyễn thế giới, một loại thân thể thương chỉ cần không đề cập tới trái tim đầu cổ họng, cơ hồ đều có thể rất mau trị tội càn. Nhưng đau đớn đều là tránh không khỏi. Đau đau đau. Trưởng công chúa một cước đạp ở Tần Minh trên mình. Pha thuốc nào có không đau a? Không được, bản cung thương ngươi cũng đến đau. Dứt lời, trưởng công chúa liên tục đạp tới mấy chân. Phanh phanh phanh, e nàng càng đạp càng vui vẻ, chân ngọc kém chút đạp đến trên mặt Tần Minh. Tần Minh quả thực nhức đầu, o. A. Đây là cái gì ngạo kiều nữ vương a? Chương 183, tắm suối nước nóng. Tươi mới người xuyên Việt tới, xong. Tần Minh tăng trưởng công chúa tâm tình tốt, thừa cơ nói. Hổ nữ, ta sau đó có thể hay không ít chuẩn bị trượng. Ngươi nhìn trải qua lần chiến đấu này, ta cũng thiếu chút chết, ngươi cũng bị thương nặng như vậy. Nếu như chúng ta sau đó ít điểm chiến tranh, mọi người đều bình an thật tốt. Trưởng công chúa trong suốt hai con ngươi nhìn xem Tần Minh. Ngươi nói đúng, bản cung sau đó ít đánh nhau là được. Nhưng mà những cái kia chết tiệt người xuyên Việt, vẫn là đến giết. Tần Minh không phản bác được. A, làm thế nào đây? Loại này thâm căn cố đế cừ hận cái kia thế nào xoay chuyển đây? Nếu như xoay chuyển không được sau đó sẽ xảy ra vấn đề lớn. Sư phụ cùng trưởng công chúa ở trước mặt chém giết, chính mình giúp ai đây? Đây chẳng phải là thành siêu cấp tu la trường. Đúng lúc này. Phía ngoài Mị Dương nói khẽ, ê chủ tử, nước nóng nấu tốt, chúng ta cho ngài bắt đầu vào tới. Trưởng công chúa nhìn cửa ra vào một chút, hô. Bắt đầu vào tới đi. Bản cung trên mình đều là máu, muốn tranh thủ thời gian tẩy một chút. Mị Dương manh thỏ hồng xà ba người cầm lấy thùng tắm xách theo nước nóng đi đến. Thùng tắm là loại kia cực kỳ thô sơ chiến trường thùng tắm, độ cao chỉ có 1 mét. Mị Dương đem nước nóng đổ vào trong thùng tắm nói. Chủ tử, dùng nước nóng bong bóng đối thân thể tốt, cũng đối khôi phục vết thương có chỗ tốt, vừa vặn để tiểu tần tử cho ngài xoa bóp bả vai. Trưởng công chúa mắt to đặt ở chỉ có cao một thước thùng tắm bên trên, trực tiếp nghiêm nghị nói. Này làm sao có thể tẩy, bản cung ngồi ở bên trong thân thể còn không bị tiểu tần tử nhìn hết. Mị Dương vụng trộm cười cười, nói tiếp y chủ tử, tiểu tần tử cũng không phải ngoại nhân. Càng rỡ. Trưởng công chúa trừng nàng một chút. Bản cung ngồi tại như vậy thấp trong thùng tắm, còn thể thống gì? Mị Dương manh thỏ hồng xà bị quát lớn không dám nói lời nào. Tần Minh đối với các nàng ba người phất phất tay. Các ngươi cũng nắm chắc thời gian đi tắm a, chuyện nơi đây giao cho ta. Tiểu tần tử, chúng ta liền không tắm rửa, trên trường thành nước nóng không nóng quá, điều kiện cực kỳ đơn sơ. Tần Minh hơi suy nghĩ một chút, nói ê dạng này, ta trước cho trưởng công chúa đem trên mình vết máu lau lau, đợi lát nữa nàng vết thương cầm máu, ta mang các ngươi đi một nơi. Đi nơi nào? Trưởng công chúa ngồi ở trên giường nghi hoặc hỏi. Đi băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta nghe nói băng hỏa lưỡng trọng thiên phía dưới có cái tinh quang suối nước nóng. Đối chữa thương rất có công hiệu, vừa vặn chúng ta cùng đi bong bóng. Tần Minh kỳ thực trong lòng còn có ý khác. Đến băng hỏa lưỡng trọng thiên quán rượu phía sau. Hắn cũng muốn nhìn một chút có thể hay không thăm dò được sư phụ tin tức của bọn hắn. Manh thỏ hồng xà suy nghĩ một chút. Chúng ta đi qua tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng chủ tử vết thương trên người nhiều, nơi này khoảng cách trong thành còn có chút khoảng cách. Đúng vậy a tiểu tần tử, chủ tử vết thương trên người nhiều, bên ngoài lạnh như vậy. Được rồi. Trưởng công chúa ngồi ở trên giường phất phất tay. Tiểu tần tử đi nói liền đi. Ba người các ngươi thế nào nhiều lời như vậy? Mị Dương vụng trộm thè lưỡi. Tranh thủ thời gian kéo lấy manh thỏ cùng hồng xà chạy ra ngoài. Bên ngoài lần nữa truyền đến 12 cầm tinh chơi đùa nhốn nháo âm thanh. Trưởng công chúa tức giận lạnh giọng một câu. Đám này thuộc hạ thật là càng ngày càng làm càng. cũng dám cười bản cung, nhìn bản cung không đem các nàng. Trưởng công chúa mới nói được nơi này, Tần Minh cầm cái khăn nóng tới, trực tiếp cho nàng sát qua trên mặt, đem trưởng công chúa miệng ngăn chặn. Ngươi! Tiểu Tần Tử! Ô, ngươi làm gì? Tiểu Tần Tử, ngươi buông ra bản cung. Ô, ngươi dám nhét bản cung miệng. Lau lau trên mặt máu, đừng nghịch. Chờ chút đi tắm suối nước nóng, để ngươi thư thư phục phục tại nơi đó ngủ một giấc. Vậy bản cung chân đau xót, cánh tay chua, bả vai chua làm thế nào? Chua ta tới cấp cho ngươi theo. Cái này còn tạm được, tính toán ngươi có chút lương tâm, không uổng phí bản cung chạy xa như vậy đến cho ngươi báo. Trưởng công chúa trong miệng im bặt mà dừng. Nàng mắt thấy Tần Minh không nói lời nào, xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Tần Minh cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo nụ cười. Dường như đoán được tâm tư của nàng đồng dạng. Thoáng chốc. Trưởng công chúa không thể đi xuống đài, hướng thẳng đến sau lưng thò tay nắm được Tần Minh lỗ tai. Ngươi còn dám cười, bản cung liền đem lỗ tai của ngươi cho nắm chặt tới. Tần Minh vẫn tại cười. Trưởng công chúa hỗn hển lần nữa đưa tay trái ra nắm được Tần Minh một cái khác lỗ tai. Bản cung để ngươi cười, nhìn ngươi còn dám cười. Thế nhưng tiếp cái hít thở. Tần Minh trực tiếp khom lưng, hai tay nhét vào nàng nách bên trong. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Lần này trưởng công chúa trực tiếp phá phòng. Nàng đổ vào trên giường co lại thành một đoàn, ha ha cười không ngừng. Tiểu Tần Tử, ngươi. Ha ha. Ngươi càng rỡ. Nhanh. Mau thả ra bản. Bản cung. Ha ha. Tuyết lớn đêm lạnh, bốn phía yêu thú tiếng kêu không ngừng. 12 cầm tinh đã toàn bộ xếp hàng ngay ngắn. Trưởng công chúa đổi kiện màu tím đen áo dài, chân đạp ủng da. Tần Minh đem hỏa vân áo lông phía trên huyết dịch rửa sạch một phen. Dùng lô hỏa cùng linh lực nướng đến khô hanh ấm áp. Hắn thuận thế đi tới đem hỏa vân áo lông cho trưởng công chúa choàng tại trên vai. Vết thương trên người thế nào? Có thể cưỡi ngựa ư? Tất nhiên có thể. Bản cung cũng không phải những cái kia yếu tích tích tiểu cô nương. Nha! Hiện tại cũng không phải là yếu tích tích, mới vừa rồi là ai nói bản cung đi không được, bản cung cần người sau lưng. Tiểu Tần Tử, ngươi càng rỡ. Cũng dám đùa giỡn bản cung. Tần Minh tức thì đem lều lớn màn cửa kéo ra chạy ra ngoài. Trưởng công chúa tại đằng sau đuổi theo. Nàng sung sướng đuổi theo ra tới, lại nhìn thấy bên ngoài 12 cầm tinh mắt đồng loạt trừng lớn nhìn xem. Trưởng công chúa lập tức dừng lại, diện mục biến đến nghiêm túc, nàng đem hỏa vân áo lông che kín. Đều nhìn kỹ bản cung làm gì, từng cái mắt mắt không muốn. Bách cảnh trường thành phía dưới thiêu đốt lên mấy cái khổng lồ đống lửa. Người gác đêm cùng trấn ma vệ chính giữa kéo lấy trên chiến trường thi thể tiến hành đốt cháy. Nơi này rải rác yêu thú quá nhiều. Nếu như mặc cho thi thể ném ở chiến trường sẽ bị giả thú gặm nhấm hầu như không còn. Nguyên cớ đốt cháy thi thể là nhất định cần muốn làm. Tần Minh cùng trưởng công chúa mới đi xuống. Liền nghe đến có người gác đêm kinh ngạc hô nơi này còn có cái còn sống. Thoáng cái hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Không có khả năng a. Thi thể này ta đều kiểm nghiệm qua, rõ ràng toàn bộ đều đã chết. Thế nào còn có còn sống? Nghe nói như thế trong lòng Tần Minh lột bột rung lên. Không thể nào. Chẳng lẽ lúc này còn có người xuyên qua tới? Tần Minh dường như nhìn qua xuyên qua tới liền theo trong đống xác chết bò ra tới tiểu thuyết. Hiển nhiên. Trưởng công chúa 12 cầm tinh tất cả đều ý thức được một điểm này. Các nàng dừng lại tuyết câu mã nhộn nhịp nhìn lại. Thi thể chồng bò ra tới là cái đầy mặt máu tươi thiếu niên. Ánh mắt của hắn mê ly, lau một cái trên mặt huyết thủy, nghi ngờ nói ở đây là ở đâu. Xong. Trong lòng Tần Minh ý niệm đầu tiên, xong. Mới xuyên qua tới khẳng định ký ức còn không tiếp nhận, hoặc là hiện tại vẫn còn linh hồn thú cách đánh nhau giai đoạn. Hai tên người gác đêm vừa định trả lời. Kết quả luôn luôn ưa thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn Mị Dương đã nện bước chân dài chạy đi lên. Mị Dương biểu tình nháy mắt biến thành ngạc nhiên tiểu mê muội dáng dấp. Tướng quân, nơi này là bắc cảnh chiến trường, chẳng lẽ ngài quên ư? Thiếu niên kia vỗ nhẹ nhẹ lấy trán, đầu hắn mười phần đau nhức kịch liệt, suy nghĩ hỗn tạp. Tướng quân? Ta Vương Đằng là tướng quân ư? Đúng thế. Ngài tự nhiên là tướng quân của chúng ta. chúng ta tất cả đều là ngài thân vệ. Mị Dương hướng về 12 cầm tinh vẫy tay. Manh thỏ, hồng xà, hắc hổ chờ tất cả đều đi tới. Đồng loạt 12 cái đại mỹ nữ nện bước chân dài đi tới trước mặt thiếu niên. Thoáng cái cơ hồ chói mù thiếu niên mắt đồng dạng. Trong mắt hắn đều lộ ra tinh quang. Các ngươi đều là ta thân vệ. Đúng a, chẳng lẽ ngài không nhớ sao? Đầu ta có đau một chút, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tất nhiên không có nằm mơ. Ngài phía trước bị người xem thường, về sau ngài nói không lấn thiếu niên nghèo, liền lên làm tướng quân. Thiếu niên vẫn là có chút mộng. Nhưng mà trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc xông thẳng linh hồn cảm quan. Mị Dương giả bộ như rất giống bộ dáng, đối xung quanh tất cả người hô. Không nghĩ tới chúng ta tướng quân còn sống. Mọi người đều biết tướng quân tài trí hơn người. Hiện tại mới đánh xong đánh trận, muốn hay không muốn mời tướng quân làm bài thơ a? Hồng xà theo ở phía sau xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, vỗ vỗ tay. Tốt lắm tướng quân, ngài liền cho chúng ta làm bài thơ a. Chúng ta nhưng sùng bái ngài. Tướng quân đại ca ca. Manh thỏ cũng chạy lên tới trước, ở nhân gia liền ưa thích nghe ngài làm thơ đây. Chương 184, người xuyên việt làm thơ bị cát. Đại đế chi tư bị cuồng đâm. 12 cầm tinh ngươi một câu ta một câu. Vốn chính là đại mỹ nữ, lại thêm ăn mặc khôi giáp đồ đồng phục hấp dẫn. Cái kia vừa mới từ trong đống người chết bò dậy thiếu niên cơ hồ hướng choáng. Trong lòng Tần Minh thở dài một hơi. Cứ như vậy tràn cảnh, cái nào vừa tới người xuyên việt không mơ hồ. Được người xưng làm vợ cả tướng quân. Còn có 12 tên chân dài xinh đẹp thân vệ. Quả nhiên. Thiếu niên kia trong mắt lộ ra thích thú xúc động. Hắn quá hăng hái. Quả thực là thần tiên xuyên qua a. Quá sung sướng a. Trên Lam Tinh một cái đều không cưới nổi, nơi này trực tiếp 12 cái tuyệt sắc thuộc hạ. Hắn không kềm nổi tâm huyết dâng trào. Tốt. Đã mọi người nói để làm thơ, ta liền làm một bài. Nghe lấy. Khụ khụ. Tần Thời Minh Nguyệt Hán thời gian quản. Vạn Lý Trường Chinh người không còn. Nhưng làm Long Thành phi tướng tại. Không dậy hồ ngựa độ âm sơn. Vừa mới nói xong, lập tức tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Ba ba ba ba ba. Tốt. Thơ hay a. Mị Dương dẫn đầu vỗ tay. Thật là thơ hay a. Tần Minh nghĩ thầm, cái này cực nhã dê dê thật đến ban phát cái tiểu kim nhân, diễn kỹ này quả thực không ai. Mị Dương lần nữa lên trước cười hì hì nói, cái này thơ văn làm đến tốt, thế nhưng nô gia ít đọc sách. Tướng quân có thể cho nô gia giải hoặc, Tần Thời Minh Nguyệt Hán thời gian quản, cái gì là Tần, cái gì là Hán A. Chúng ta nơi này không có Tần quốc cùng Hán quốc. Đúng thế tướng quân. Tòa Long Thành này là có ý gì a? Manh thỏ hì hì cười nói, chúng ta nơi này là Bắc Cảnh Hàng Dạ Thành. Tướng quân nếu như trả lời đi ra, nô gia buổi tối cái gì đều tùy ngươi đây. Manh thỏ còn nháy mắt mấy cái. Tần Minh nghĩ thầm, nhìn như vậy tới từ mình xuyên qua tới tình huống khá tốt, nếu như gặp phải dạng này cũng đến bị giác. Thiếu niên trọn vẹn cao hứng phá. Hắn cười lấy giải thích nói, hé cái này không cần so sánh. Tần cùng Hán chỉ là một cái hư cấu quốc gia, chủ yếu là mọi người lĩnh hội trong thơ ý cảnh. Về phần tòa Long Thành kia, cũng là hư cấu, mọi người liền đem nó xem như Hàng Dạ Thành là được. Thì ra là thế. Thơ hay. Thơ hay a. Ba ba ba ba ba. Mị Dương lần nữa vỗ tay. Đằng sau 12 cầm tinh đều đang vỗ tay. Mị Dương đi tới thiếu niên kia trước người, tay đã thả tới trên đùi đoạn đao bên trên. Tần Minh dự liệu được thiếu niên này xong. Chỉ thấy Mị Nương lần nữa cười nói, nghe tướng quân ngài lợi hại như vậy, ta tối nay muốn cho tướng quân ban thưởng. Trong mắt thiếu niên lộ ra tinh quang, theo Mị Dương trên mình trên dưới liếc nhìn. Trong cổ họng hưng phấn nuốt xuống một miếng nước bọt. Ta Vương Đằng quả nhiên có đại đế chi tư. Vừa đến đã như vậy thoải mái. Ban thưởng. Tốt. Đến lúc đó bản tướng quân lại thêm làm mấy bài thơ. Mị Dương đối sau lưng 11 tên cầm tinh vẫy tay. Tướng quân, chúng ta 12 cái tỉ muội tuy là mặt ngoài là ngài thân vệ. Kỳ thực buổi tối đều là cùng ngài ngủ chung. Chúng ta quyết định một chỗ ban thưởng ngươi. thiếu niên triệt để điên cuồng. Ánh mắt xúc động. Cổ đại tướng quân thực sẽ chơi a. Cái này xuyên qua quá hăng hái a. Chỉ thấy Mị Dương nũng nịu lên trước. Tướng quân ngài ngồi xuống, Mạc tướng liền thật tốt ban thưởng ngươi. Thiếu niên nghĩ thầm, cổ nhân đều to gan như vậy ư. Nhiều người nhìn như vậy, ba ngày ban mặt liền muốn ban thưởng ta. Kết quả tiếp cái hít thở. Mị Dương đột nhiên móc ra đoạn đao mạnh mẽ đâm vào lồng ngực của hắn. Hư. Thiếu niên ngây ngẩn cả người. Trên mặt Mị Dương mang theo tà mị nụ cười. Hư. Nàng rút đao ra tới lại đâm một đao. Bọn tỉ muội mau tới. Thật tốt ban thưởng hắn. 12 cầm tinh toàn bộ xông tới. Mị Dương tại phía trước nhất đâm đến hung hăng nhất. Manh thỏ, hồng xà tất cả cùng đồng thời vây quanh đâm. Hư hư hư. Tần Minh nhìn thấy thiếu niên hai chân tại dưới đất cuồng đạp, trong miệng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, à, phỏng chừng thiếu niên này chết cũng không biết bởi vì cái gì chết. Thế giới này người xuyên Việt thật quá nguy hiểm. Hơn nữa những người xuyên Việt này làm thơ cũng thật là không phân tình huống. Triều đại đều không làm rõ ràng liền lại là Tần lại là Hán. Ngươi tốt xấu đổi mấy cái từ a. Mị Dương từ trong đám người đi ra, trên tay đoạn đao tất cả đều là máu. Nàng nắm lấy một đoàn tuyết lau sạch lấy lưỡi đao, hướng về trưởng công chúa cùng Tần Minh đi tới, trên mặt mang theo cợt nhã tích tích nụ cười. Chủ tử, buổi tối hôm nay thật là thống khoái a. Việc vui liên tục. Đầu tiên là tiểu Tần tử trở về, hiện tại lại gặp được cái đường đường chính chính người xuyên Việt. Trưởng công chúa lạnh lùng mắt nhìn kỹ cái kia chết đến mức không thể chết thêm thiếu niên, lạnh giọng mắng một câu. Những cái này chết tiệt người xuyên Việt thật là không lọt chỗ nào. Bản cung thề phải đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Tần Minh. A, à, nhức đầu. Hàng Dạ Thành, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên quán rượu. Tuy là sắc trời hắc ám, tuyết lớn đầy trời. Nhưng bởi vì hôm nay mùng 10, lui tới thương nhân hiệp khách nối liền không dứt. Quán rượu phía trước treo đầy vui mừng đèn lồng lụa màu. Một tên tiểu nhị hai tay giang ra ngăn tại ngoài cửa. Các vị khách quan, thực tế thật xin lỗi, hôm nay Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên khách nhân đã đầy, chỉ có thể đi ra một cái lại đi vào một cái. Chúng ta đã đợi hai canh giờ, liền muốn đi vào uống chén rượu làm sao lại như vậy khó. Quán rượu khách nhân thực tế quá nhiều, các vị thứ lỗi. Tiểu nhị kia chúng ta không ăn cơm, nghe nói các ngươi nơi này có cái Tinh Hải suối nước nóng, chúng ta muốn đi thử xem. Cửa ra vào cản trở tiểu nhị đột nhiên biến sắc. Các chủ rất sớm đã lập xuống quy củ, Tinh Hải suối nước nóng chỉ chiêu đãi khách quý. Huống hồ hôm nay chúng ta dị hữu các tiết trưởng lão đã đem suối nước nóng bao hết, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Rất nhiều tân khách nghe xong, trên mặt tới hỏa khí. Các ngươi dị hữu các kinh doanh thật là bá đạo. Ai, ngươi còn thật nói đúng. Tiểu nhị vênh váo hung hăng lớn tiếng nói. Chúng ta dị hữu các liền là bá đạo như vậy. Dị hữu các tại Hàng Dạ Thành, Huỳnh Thạch Hoàng Thành, Tinh Quang Thành, Cực Quang Thành cũng có thế lực, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Còn mời các vị muốn ước lượng tốt, tuyệt đối không nên ở chỗ này kiếm chuyện. Nếu không sẽ chết rất thảm. Lời này vừa dứt. Chỉ thấy xa xa lốp bốp tiếng vó ngựa vang lên. Trưởng công chúa Nhất Kỵ Tuyệt Trần chạy nhanh tại trước nhất, màu tím đen hỏa vân áo lông tung bay ở sau lưng. Tần Minh tại đằng sau 10 mét theo sát lấy. Trưởng công chúa vừa đến trước lầu thuận thế nhảy xuống tới. Bá khí dáng người khí thế để xung quanh rất nhiều tân khách tranh thủ thời gian thối lui. Vừa mới vênh váo hung hăng tiểu nhị thuận thế lên trước. Vị khách quan kia dừng bước, bản điếm đã đầy. Tạm không tiếp đãi. Trưởng công chúa thuận thế vung lên một bàn tay. Ba cái trưởng phong đánh đến tiểu nhị về sau bay xa 5-6 mét, quẳng tại trên bậc thang. Trưởng công chúa nắm lấy nguyệt ảnh kiếm một bước đạp đi vào. Tần Minh cùng 12 cầm tinh tại đằng sau đi theo. Lại một tên tiểu nhị nghênh đón. Khách quan, ngươi là muốn ăn cơm ư? Nhỏ lập tức cho ngài an bài. Đem tinh quang suối nước nóng mở ra. A. À. Tiểu nhị kia nghe xong lập tức khổ sở nói. Khách quan, chúng ta dị hữu các tiết trưởng lão tới, suối nước nóng không mở ra cho người ngoài. Mời ngài về a. À. Trưởng công chúa bỗng dưng lại là một bàn tay vung lên. Ba, lại đem tiểu nhị kia đánh đến bay ra đến mấy mét. Nàng quay người chỉ vào quầy hàng trợn mắt hốc mồm mấy tên nha hoàn, âm thanh lạnh lùng nói. Đem tinh quang suối nước nóng mở ra, gọi các ngươi Tiết trưởng lão cho bản cung tránh ra. Nếu như không cho, bản cung liền đem đầu nàng chết chìm trong suối nước nóng. Chương 185, dị hủ các quỷ dị đồ, thú cách bí mật. Trên tửu lâu trên dưới hạ tân khách bị một màn này đều sợ choáng váng. Cái này tựa như là trưởng công chúa a. Trưởng công chúa danh xưng nữ ma đầu, thật bá đạo như vậy a. Rất nhiều tân khách từ thang lầu chạy xuống, đều sợ hãi bị trưởng công chúa tai họa đến. Tần Minh tại trưởng công chúa sau lưng nói khẽ. Hổ nữ đừng nghịch. Hôm nay Tết mùng 10, đều tại ăn vui mừng bữa cơm đoàn viên. Nghe Tần Minh lời nói, trưởng công chúa lần nữa la lớn. Bản cung không có không cho các ngươi ăn cơm, đều ăn cơm thật ngon. Nhưng mà, một chút người giang hồ trong lòng vẫn là sợ sẽ bị trưởng công chúa tai bay vạ gió, lặng lẽ đi ra ngoài. Tiếp cái hít thở. Trưởng công chúa Hê Tranh kề một tiếng rút ra nguyệt ảnh kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng. Ai dám không ngồi xuống ăn cơm, bản cung chém ai? Tần Minh, cái này hổ nữ thế nào như vậy hổ a? Quả nhiên, một chiêu này đặc biệt hữu dụng. Tất cả muốn rời đi tân khách lại nhộn nhịp chạy về bàn ngồi xuống. Dị hủ các Tiết Nhu trưởng lão đi ra. Nàng ăn mặc một thân màu đỏ lụa mỏng, ăn mặc nhánh hoa yêu diễm. Xa xa nàng liền hướng trưởng công chúa hành lễ cười nói, phía dưới người quá không hiểu sự tình, có lẽ sớm một chút nói cho ta, trưởng công chúa tại hàng dạ thành. Vậy ta liền đem cái này suối nước nóng thời thời khắc khắc cho ngài dự sẵn. Ai da? Đã sớm nghe trưởng công chúa thuộc hạ 12 cầm tinh từng cái tuyệt sắc, tu vi cao cường, hôm nay gặp mặt không phải tầm thường a. Nha, vị tiểu ca này thế nào xinh như vậy đẹp? Tiết Nhu ánh mắt rơi vào trên người Tần Minh. Trưởng công chúa xoay người lại, cái kia lăng lệ bá đạo mắt nhìn kỹ Tiết Nhu. Người cái kia cợt nhã tích tích ánh mắt còn dám hướng về thân thể hắn nhìn một chút, bản cung liền đào hai tròng mắt của ngươi. Đúng đúng đúng. Tiết Nhu sợ tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước. Trưởng công chúa, ngài mời tới bên này, tinh hải suối nước nóng ngay tại bên trái dưới lầu. Tần Minh cùng trưởng công chúa 12 cầm tinh đi xuống lầu dưới. Cầu thang trơn ướt tản ra hơi nóng. Tần Minh đỡ trưởng công chúa cánh tay. Đi tại phía trước bên cạnh Tiết trưởng lão bị một màn này kinh đến. Hung ác như thế nữ ma đầu dĩ nhiên để nam tử đụng chính mình. Tiết Nhu trưởng lão rất muốn lại nhìn một chút Tần Minh, nhưng mà nàng không dám. Trưởng công chúa, chúng ta tửu lâu này dưới đất vạn năm hàng băng tầng có một hơi long hỏa quanh năm không diệt. Vạn năm hàng băng bị hòa tan tạo thành suối nước nóng, nơi này nước là nước chảy, sạch sẽ trong suốt. Suối nước nóng trong phòng tất cả vật phẩm đều cho ngài đổi mới. Trưởng công chúa mặt không đổi sắc, lạnh nhạt vẫn như cũ. Tần Minh vừa đi vừa đánh giá chung quanh. Nơi này thật đúng là kỳ quái. Hẹp hẹp một đạo xoắn ốc hình cầu thang, một mực thông đến gần 300 mét sâu dưới đất. Xoắn ốc thang hai bên vách tường trải rộng rất nhiều cây cần đồng dạng hoa văn. Nhìn lên như huyết quản, bên trong giường như có đồ vật đang chảy. Tần giáo úy, những cái kia đều là chút phế bỏ bức họa, đừng đem ngài tay làm bẩn. Tần Minh khẽ nhíu mày, cây cần tựa như là sống, làm sao có khả năng chỉ là bức họa. Còn có càng kỳ quái hơn là Tần Minh nhìn thấy một bức khổng lồ bích họa. Phía trên họa phong quỷ dị không hiểu. Âm u gió lốc lớn thiểm điện trên mặt biển, xuất hiện to lớn mà lộn xộn xúc tu, đáy nước một mảnh đen kịt, họa phong hoang đường sợ hãi, cho người cực mạnh cảm giác áp bách. Tần Minh vừa định hỏi một chút. Kết quả phát hiện trưởng công chúa chờ căn bản phản phất không nhìn thấy đồng dạng. Tần Minh mau ngậm miệng. Chẳng lẽ đây cũng là chỉ có người xuyên Việt có thể nhìn thấy? Cái này bồi hồi tại nhiều mặt thế lực bên trong dị hủ các coi là thật không đơn giản. Phía dưới tinh quang suối nước nóng cuối cùng đã tới. Một cổ nhiệt nóng khí tức phả vào mặt. Nước trong suốt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trong khí tức ẩn chứa nồng đậm linh lực cùng nhàn nhạt mùi thơm. Cái này hình tròn dưới đất không gian đường kính có thể đạt tới gần 100 mét. Tinh quang giữa suối nước nóng có một đóa nở rộ liên hoa. Xung quanh suối phun ùn ụt bốc lên không ngừng. Bên bờ để đó 30 mấy trương sạch sẽ mềm mại giường chiếu. Tắm suối nước nóng tắm rửa dùng vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Còn để đó nhiều loại linh quả rượu. Liền cùng hậu thế Lam Tinh trung tâm tắm rửa đồng dạng. Cái này dị hữu các chủ sẽ không phải là người xuyên Việt a. Tần Minh viện trưởng công chúa đi tới suối nước nóng sườn đông. Nơi này nước không sâu, hiện 30 độ sườn dốc. Vừa vặn để người thoải mái nằm trong nước. Mị Dương cho trưởng công chúa áo khoác cởi xuống. Nàng ăn mặc yếm màu tím đen quần lót, tuyệt thế hoàng mỹ vóc dáng lộ tại Tần Minh trước mặt. Tần Minh tranh thủ thời gian khống chế ý niệm, để thân thể tỉnh táo lại. Thật là quá dụ dỗ. Đây quả thực so trên Lam Tinh cấp 10 mỹ nhan, cấp 10 PS còn muốn cho người kinh tâm động phách. Chỉ có thể nói trưởng công chúa mỗi cái địa phương trưởng thành đến đều vừa đúng. Nàng trong nước nóng nửa nằm, dáng người xinh đẹp. Tần Minh cũng tại bên cạnh nàng nằm xuống. Ẩn chứa linh lực suối nước nóng thật sự chính là vô cùng thoải mái. Coi như nằm đều cảm giác tại tu luyện đồng dạng. Suối nước nóng một bên kia 12 cầm tinh cũng nhộn nhịp xuống nước. Chỉ có Lân Long thương nặng, nằm tại bên bờ trên ghế. Tần Minh vẻn vẹn nghiêng đầu nhìn một chút. Liền bị cái này 12 đạo tuyệt mỹ phong cảnh hấp dẫn tâm viên ý mã. Xanh xanh đỏ đỏ, trắng trắng mềm mềm. Hắn tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, đem ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ. Nhất định phải nhanh tỉnh táo lại. Thái giám giõm thân phận không thể bạo lộ. Tiết Nhu trưởng lão trong tay nâng lên sáng lấp lánh bầu rượu đi tới. Nàng đứng ở suối nước nóng bên cạnh. Trưởng công chúa, các vị đại nhân, chúng ta suối nước nóng nguyên cớ gọi tinh quang suối nước nóng, liền là trong suối nước nóng gia nhập tinh quang hải tinh quang thủy. Mắt thấy trên mặt Tần Minh lộ ra nghi hoặc. Tại bên cạnh hắn nằm trưởng công chúa giải thích nói. Tinh quang hải bản cung cũng không đi qua, tại tinh quang thành phía nam, nghe nói nơi đó nước bởi vì quanh năm bị ngôi sao dựa theo, đều lóe sáng lấp lánh hào quang. Tiết trưởng lão đem trong bầu rượu tinh quang thủy đổ vào trong suối nước nóng. Chỉ một thoáng. Suối nước nóng mặt ngoài bắt đầu lóe trong trẻo ba quang, lấm ta lấm tấm hết sức xinh đẹp. Trưởng công chúa nhìn đến trong lòng cao hứng, không kềm nổi kêu một tiếng. Mang rượu tới. Mị Dương cùng Hồng Xà theo trong nước nhảy lên, nện bước chân dài nhảy lên bờ bên cạnh. Chủ tử, ngài uống loại nào rượu? Nơi này nóng như vậy liền uống huyền tuyết tửu. Mị Dương Hồng Xà mang theo huyền tuyết tửu cùng ly rượu bày trên bàn. Trưởng công chúa lập tức không vui nói, e nào có cầm ly rượu uống, bản cung muốn nguyên một đàn. Hồng Xà mới đem nguyên một vò rượu đưa tới, liền bị Tần Minh bắt lại. Hồng Xà tỷ tỷ các ngươi đi làm việc a, trưởng công chúa trên mình thương nhiều như vậy, liền dùng ly rượu, uống ít một chút. Tiểu Tần tử, ngươi lại quản bản cung, ngươi thật là càng rỡ. Bản cung không muốn ly rượu. Vừa dứt lời, Tần Minh đã rót một ly huyền tuyết tửu đưa tới. Bản cung không muốn, bản cung muốn dùng vò rượu. Cầm lấy, liền dùng ly. Trưởng công chúa không thể không thò tay tiếp lấy. Thôi thôi, dùng ly rượu liền dùng ly rượu. Nhiều lớn điểm sự tình. Tần Minh cũng cho chính mình ngược lại cũng một chén rượu nâng lên. Hổ nữ, chúng ta uống một ly, chúc mừng lần này trở về từ cõi chết. Chúc mừng lời nói uống một ly sao được. Chí ít đến uống ba hũ. Tần Minh cười lấy cùng trưởng công chúa đụng đụng ly. Hai người uống một hơi cạn sạch. Suối nước nóng một bên kia 12 cầm tinh nhìn thấy một màn này. Từng cái trên mặt mang theo vui sướng. Tiểu Tần tử thật lợi hại, chỉ có hắn có thể hàng phục ta chủ tử. Liên tục ba chén rượu vào trong bụng. Tần Minh tại trong nước nghiêng người sang tới, tay phải chống đỡ đầu, nhìn xem bên cạnh nằm Duy Mỹ trưởng công chúa, nói khẽ. Hổ nữ, ngươi đối dị hữu các hiểu bao nhiêu? Ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tần Minh liếc nhìn một vòng, nhìn thấy cửa ra vào Tiết trưởng lão đã rút lui, nói khẽ. Liền là cảm thấy cái tổ chức này rất thần bí, theo lý thuyết Hàn Dạ Thành khẳng định thành chủ lớn nhất. Như vậy địa phương tốt thành chủ khẳng định ưu tiên chiếm lĩnh, kết quả dị hữu các xây tòa quán rượu, hơn nữa trải qua ngàn năm đều không ngã. Trưởng công chúa nghiêng người sang, linh lung thân thể mềm mại trong nước như ẩn như hiện. Bản cung từng tại Thiên Nhất Thư Viện nhìn qua tài liệu tương quan, dị hữu các người thành lập làm dị hữu thần quân. Người này sống thời gian rất lâu. Thậm chí so đại diễn quốc nhân hoàng đều muốn cổ lão. Trên thư tịch nói, dị hữu các tài sản trải rộng toàn bộ đại lục. Đối với người xuyên Việt cùng đại diễn quốc chiến tranh, bọn hắn cầm trung lập thái độ. Cái kia dị hữu các dị hữu thần quân, ngươi gặp qua sao? Chưa từng thấy, ta cái kia người điên tỷ tỷ khả năng gặp qua. nàng tại đoạn thời gian trước đi Cực Quang Thành chịu chút thương, còn đi dị hữu các trị liệu. Đúng rồi, toàn bộ đại lục khí hậu dị thường, thích hợp Hàng Dạ Thành, Huỳnh Thạch Hoàng Thành, Tinh Quang Thành, Cực Quang Thành đồ ăn hạt giống, đều là dị hữu các cung cấp. Trong lòng Tần Minh cực kỳ kinh ngạc. Cái này dị hữu các thật không đơn giản. Hắn lại rót chén rượu cùng trưởng công chúa cạn ly. Ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào trên giường nằm Lân Long trên mình. Tần Minh cười nói một câu. Lân Long tỷ tỷ bị thương đều không thể tắm suối nước nóng, đáng tiếc. Nàng phần bụng tận mấy cái gân cốt chặt đứt, là bị cái Vân Thủy Giao kia dùng kiếm cho vạch, nữ tử kia kiếm khí lực xuyên thấu rất mạnh. Lần sau gặp mặt bản cung không giết nàng không thể. Tần Minh không có nói tiếp, trong lòng rất là rầu rĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng công chúa lần nữa cả giận nói. Lân Long thú cách lưu kim Lân Long liền là cái bốn loại không chính hiệu rồng mà thôi. Coi như triệu hoán thú cách, cũng không có nhiều ít sức chiến đấu. Lập tức lấy Tần Minh như có điều suy nghĩ. Trưởng công chúa cho là Tần Minh tu luyện rất nhanh, cũng nghĩ đến chính mình kích hoạt thú cách sự tình. Nàng liền giải thích nói. Ngươi tại Hàng Dạ Thành khẳng định không có người cùng ngươi nói qua, thú cách mỗi cái dân bản địa đến thông linh cảnh giới phía sau đều sẽ kích hoạt. Một loại đây thú cách chia làm bốn đẳng cấp, kém nhất là bốn loại, sau đó là tam đẳng nhị đẳng nhất đẳng. Nhất đẳng thú cách uy lực cực mạnh, so chính mình nguyên thân mạnh hơn gấp mấy lần thậm chí hơn gấp 10 lần. Nếu như là bốn loại thú cách lời nói liền yếu nhược, so nguyên thân không mạnh hơn bao nhiêu. Tần Minh gật đầu một cái. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được như vậy tường tận thú cách tin tức. Bất quá loại trừ cái này bốn loại cũng có ngoại lệ. Trưởng công chúa nói tiếp. Trên phiến đại lục này còn có thần thú cách, phía trước chúng ta đại diễn quốc nhân hoàng liền là thần thú cách, nhân hoàng vẫn lạc phía sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Tiểu Tần tử, ngươi hiện tại tu vi đã thối thể tầng 6, cũng sắp. Đây là Tần Minh cố tình đem tu vi ẩn nấp tại thối thể tầng 6. Hiện tại hắn cũng không thể ẩn tàng quá thấp, cuối cùng không bao lâu nữa liền đến thông linh. Tiểu Tần tử, bản cung thật chờ mong ngươi có thể kích hoạt thú gì ô, mỗi người chỉ có đến kích hoạt thời điểm mới sẽ biết hắn thú cách là cái gì. Ngươi kích hoạt thời điểm bản cung hộ pháp cho ngươi. Tần Minh nghĩ thầm, chờ mong cái gì đây? Đợi đến thông linh cảnh giới không thú cách nhưng kích hoạt. Ngươi lại muốn rút kiếm chém ta. Tiểu Tần tử. Trưởng công chúa nhẵn bóng tay ngọc theo trong nước vươn ra, hướng Tần Minh vẫy vẫy. Tới, cho bản cung toàn thân xoa bóp phía dưới. Liền dùng ngươi cái kia danh xưng giết người không chớp mắt rút gân xương vỡ tay. Đúng vậy. Ngừng. Dừng lại. Tiểu Tần tử, mau dừng lại. Tay ngươi đừng theo nơi đó. Chương 186, cực nhã dê dê, ngươi cho ta chờ lấy. Gặp lại Huyền Trư. Trưởng công chúa bị Tần Minh theo đến vô cùng thoải mái, hít thở hơi thúc. Nàng vừa cùng Tần Minh nói chuyện một bên thoải mái nhắm mắt lại. Sau nửa canh giờ, trưởng công chúa nằm ở mép nước ngủ thiếp đi. Nàng thực tế quá mệt mỏi. Tần Minh xảy ra chuyện mấy ngày này, nàng liền một chút đều không nháy qua. Cả ngày trong đầu đều bị cừu hận bao phủ. Hôm nay Tần Minh đem nàng theo dễ chịu, lúc ngủ mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Tần Minh hướng về xa xa Mị Dương vẫy vẫy tay. Mị Dương rón rén chạy tới. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi giúp ta nhìn điểm, trưởng công chúa ngủ thiếp đi, ta ra ngoài hít thở không khí. Kỳ thực Tần Minh là thật có chút không khống chế nổi. Trưởng công chúa như vậy dụ hoặc. Lại thêm đối diện 12 cái chân dài mỹ nữ. Hắn xem như nam nhân bình thường, dưới loại tình huống này có thể nhịn được mới gặp quỷ. Mị Dương cợt nhã tích tích cười một tiếng. Thế nào, cơ hội tốt như vậy? Mị Dương ném cái mị nhãn, ngươi tiếp tục xoa bóp a. Tỷ tỷ biết ngươi muốn. Mắt Tần Minh trợn to. A, tỷ tỷ cũng hiểu ngươi. Thái giám không dễ dàng. Hữu tâm vô lực. Tần Minh, cợt nhã dê dê, ngươi cho ta chờ lấy. Tần Minh theo băng hỏa lưỡng trọng thiên quán rượu đi ra. Bên ngoài vẫn như cũ là nửa đêm tuyết lớn, vệ hồn điểu bồi hồi tại không trung, xa xa thỉnh thoảng truyền đến yêu thú mài răng rống lên một tiếng. Tần Minh đi tới lần trước không lấn thiếu niên nghèo bị chọc chết địa phương, ngẩng đầu nhìn sư phụ mở cửa sổ đứng yên địa phương. Cũng không biết sư phụ thế nào. nàng và sư muội có lẽ bình an thoát đi Hàn Dạ Thành a. Sư phụ, ngươi nói đệ tử nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng không muốn cho các nàng thương tổn ngươi, cũng không muốn ngươi thương tổn các nàng. A, à, cái này chết tiệt thế giới. Tần Minh vừa nghĩ một bên đi phía trái bên cạnh ngõ nhỏ tản bộ. Dưới chân tuyết bị hắn đạp đến ê kẻo kẹt ê rung động. Đúng lúc này, một cái nho nhỏ cầu tuyết từ phía sau mặt đập tới. Tần Minh tay phải thuận thế phía sau dương, đem cầu tuyết bắt được. Hắn xoay người liền thấy. Mờ tối huỳnh thạch đăng phía dưới, một cái thân mặc váy vàng thiếu nữ, ăn mặc màu trắng tất chân, bả vai khoác màu vàng túi nhỏ, ngồi tại trên mái hiên, hai cái chân bày tới bày đi, mặt mũi tràn đầy cười khanh khách. Chính là Huyền Trư Chu Huyền Khanh. Này, tiểu Tần tử. Tần Minh mừng rỡ chạy về phía trước mấy bước, hạ giọng nói. Huyền Trư, không phải nói ngũ hành minh đều rút lui ư? Ngươi thế nào còn tại cái này? Bọn hắn đều sớm đi, ta lưu lại kết thúc, chờ chút liền đi. Ngươi sống sót quá được rồi. Huyền Trư hai cái chân tại không trung lắc lư, trên mặt cười không ngừng. Nàng thỉnh thoảng trong tay nắm tuyết, lại bóp cái cầu tuyết, hướng Tần Minh mặt đập tới. Tần Minh lui về sau hai bước. Huyền Trư đừng nghịch. Ngươi liền để ta nhốn nháo thôi, mấy ngày trước đây ngươi chết, ta tại phòng này mái hiên hướng xuống hỏng hơn 100 cái cầu tuyết, đều không có người bồi ta náo. Tốt a. À. Tần Minh đứng tại chỗ. Vậy ta không thèm đếm xỉa, ngươi chẹp chẹp, tiểu tuyết bóng là được, cũng đừng dùng lớn. Huyền Trư cười trên mặt hai cái lúng đồng tiền hiện lên. Nàng ném đi mấy cái cầu tuyết, theo túi vàng bên trong lấy ra một nắm nhỏ mứt hoa quả đưa cho Tần Minh. Ta mời ngươi ăn mứt hoa quả. Tần Minh cũng thuận thế hai chân một điểm nhảy lên mái hiên, ngồi tại Huyền Trư bên cạnh. Hắn nhận lấy hướng trong miệng ném đi một quả. Rất ngọt, ăn ngon. Tần Minh muốn từ Huyền Trư nơi này đến điểm tin tức, hắn cố tình hỏi, lần này trưởng công chúa đánh hung ác như thế, ngũ hành minh lại còn có người sống. Đó là dĩ nhiên. Người xuyên Việt từng cái đều thân mang thiên phú, nhất là ta cái sư tỷ Kỳ Vân Thủy Giao, kiếm tâm của nàng thiên phú không muốn quá lợi hại. Từ lúc thiên phú lên tới cấp 5 phía sau, lực xuyên thấu quá mạnh. Ngươi biết không? Tiểu Tần Tử, Mị Dương, Manh Thỏ, Hồng Xà, lân long vết thương trên người đều là Vân Thủy Giao tạo thành. Nhất là lần này, ta sư tỷ Vân Thủy Giao cùng nổi điên đồng dạng, nói là muốn thay ngũ hành minh đệ tử báo thù. Nhưng ta phía trước cũng không thấy nàng hung ác như thế. Như vậy không muốn mệnh. Tần Minh nghĩ đến sư phụ nhất định là vì chính mình báo thù, trong lòng ê ẩm. Hắn cố tình hỏi thăm dò, cái kia Vân Thủy Giao giết nhiều người như vậy, trưởng công chúa không có giết nàng. Còn không phải nàng người đệ tử kia Thanh Huyền, cùng không muốn mệnh đồng dạng sau lưng sư phụ chạy như điên. Bằng không nàng khẳng định không phải trưởng công chúa đối thủ a. Tần Minh một khỏa nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để buông xuống. Sư phụ sư muội đi liền tốt. Thật không hy vọng người mình quan tâm lẫn nhau liều mạng chém giết. Tiểu Tần tử, chờ chút ta liền đi. Vậy chúng ta Huỳnh Thạch hoàn thành gặp, ta mời ngươi uống túy tiên nhưỡng. Không được. Huyền Trư hướng trong miệng ném đi khối mứt hoa quả, răng trắng nhỏ nhai hai lần, cười nói. Ta lần này tại Huỳnh Thạch hoàn thành nhiều nhất chờ nửa ngày. Tiếp đó liền muốn đi Tinh Quang Thành, ngũ hành minh tổng bộ tại Tinh Quang Thành. Ngươi biết đến, ta Huyền Trư mộng tưởng liền là lên làm ngũ tinh minh minh chủ. Tần Minh. Tốt trâu mộng tưởng. Làm nằm vùng lớn nhất mộng tưởng liền là ngồi lên đối phương vị trí lão đại. Vậy ta Tần Minh cái này nằm vùng nếu là muốn đi bên trên đỉnh phong, chẳng phải là muốn lên làm đại diễn hoàng đế. Huyền Trư, vậy ngươi lên làm minh chủ, liền có quyền thế dễ chịu. Mới không đây. Chờ ta lên làm ngũ tinh minh minh chủ, ta liền vung tay lên hô, tất cả ngũ hành minh đệ tử nghe lệnh, cầm đao đem cổ mình cắt. Huyền Trư còn chưa nói xong, chính mình ngược lại cười. Trong lòng Tần Minh quả thực không nói. Có thù hận lớn như vậy ư? A. À, ai da? Huyền Trư che lấy phần bụng, trên mặt run rẩy một thoáng. Thế nào? Đau. Nơi nào đau? Bụng. Ngươi bị thương. Ta chiến trường đều là chuồng êm, không bị thương. Thế nhưng Vân Thủy Giao các nàng bị thương đều muốn ta tới trị. Bọn hắn đều cho là ta chữa thương thiên phú rất nhanh liền có thể trị hết. kỳ thực ta chính là đem thương thế di chuyển cho chính mình. Vân Thủy Giao phần bụng thương thế chuyển dời đến trên người ta, đau quá a. Huyền Trư đau hốc mắt đỏ đỏ, nàng lại lấy ra một cái mứt hoa quả ném vào trong miệng. Ngọt ngòn ngọt, ngọt ngòn ngọt liền hết đau. Tần Minh nghĩ thầm, tiểu nha đầu này cũng rất đáng thương. Hai cái hít thở phía sau. Huyền Trư thò tay đem Tần Minh cổ tay kéo qua, hai cái ngón tay đáp lên hắn mạch đập bên trên. Huyền Trư, ngươi làm cái gì a? Ta nhìn ngươi một chút vết thương trên người, chủ tử mật thư phân phó cho ngươi nhìn một chút, nhìn ngươi kinh mạch có hay không có tổn hại, đừng ảnh hưởng đến sau đó tu luyện. Còn giống như thật có a. Tiểu Tần tử, ngươi đang điền có hai chỗ kinh mạch tổn hại, ta tới giúp ngươi thương thế di chuyển. Huyền Trư lúc nói chuyện, hai cái tay nhỏ đã trải qua bắt đầu huy động. Nhưng lại bị Tần Minh một cái bắt được cổ tay. Không cần. Chủ tử để ta chữa cho ngươi. Ta sẽ nói cho nàng ngươi thay ta chữa khỏi, kinh mạch tổn hại rất đau. Ta là nam tử đau điểm liền đau điểm, như đem đau đớn di chuyển cho ngươi. Vẫn tính cái gì nam tử hán đại trượng phu. Huyền Trư nụ cười trên mặt cứng đờ, hơi hơi ngẩn ra một chút. Nhìn tới mọi người nói thật là đúng. Nói cái gì là đúng? Bọn hắn nói tiểu Tần tử mặc dù là thái giám, nhưng mà có đại trượng phu phong phạm. Hôm nay ta xem như lĩnh giáo. Lại nâng thái giám. Tần Minh cua cua tay áo, ề ngoan ngoãn heo, ngươi có thể hay không trò chuyện a? Có biết hay không đây là ta điểm đâu? Ai, có cái gì nha, tỷ tỷ lại không chê ngươi. Ai da? Huyền Trư tay che lấy phần bụng lại đau run rẩy một thoáng. Chẳng biết tại sao. Trong lòng Tần Minh cảm thấy có chút áy náy. Khả năng bởi vì Huyền Trư bị thương là vì cứu sư phụ hắn. Tần Minh đứng dậy chụp chụp trên quần áo tuyết. Ngươi tại loại này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi đi đâu a? Ta nói ngươi là thái giám, ngươi không cao hứng. Chương 187, Vân Thủy Giao viễn phó Tinh Quang thành trưởng công chúa lui về Thái Âm Cung. Tần Minh từ trên mái hiên vọt lên, lại một lần nữa trở về Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên quán rượu. Thế nhân đều biết, dị hữu các danh nghĩa quán rượu dược phòng các sản nghiệp đầy đủ mọi thứ. Đang dược pháp khí linh khí cũng đều không thiếu. Tần Minh đi tới quầy hàng. Chưởng quỷ, trị thương hiệu quả rất tốt, hơn nữa có thể tê dại làm dịu đau đớn đang dược có hay không? Có a. Khách quan, nhị phẩm đang dược, phục sinh đan. Chưởng quỷ lấy ra một khỏa đang dược màu vàng, tràn ra hương vị thơm mát. Liền cái này phục sinh đan, áp dụng mười mấy loại linh thảo luyện chế mà thành, đối với thương thế khôi phục cực kỳ hữu dụng. Hơn nữa tê dại làm dịu đau đớn. Bao nhiêu tiền? Khách quan, loại đan dược này không tiện nghi, một khỏa 50 lượng bạc. 50 lượng? Mắc như vậy? Nó chữa thương hiệu quả tốt. Hơn nữa không lưu vết sẹo, còn tê dại đau đớn, khách quan nếu không tới một khỏa. Tần Minh khẽ cắn môi. Cho ta tới 20 khỏa. 20 khỏa? Chưởng quỷ kia thoáng cái nhãn tình kích động đều trừng lớn. Khách quan, 20 khỏa nhưng cần ngàn lượng bạc, ngài khẳng định muốn 20 khỏa. Nhanh lên một chút. Tần Minh đem phía trước sư phụ cho ngân lượng lấy ra 1.000 lượng tới đặt ở quầy hàng, tiếp nhận nho nhỏ bình ngọc. Khách quan, 20 khỏa phục sinh đang tất cả đều tại bên trong, ngài thật đúng là đại khí. Tần Minh lần nữa chạy đến Huyền Trư chỗ tồn tại mái hiên. Huyền Trư đã đứng dậy. Dùng tay quay lấy trên mông dính hoa tuyết. Tiểu Tần tử, ta phải đi, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn rời khỏi Hàn Dạ Thành. Huyền Trư, đây là chút đường hoàng, ngươi mang theo, nếu như thân thể đau thời điểm liền ăn một khỏa. Đường hoàng, ngươi cầm lấy. Tần Minh đem bình ngọc thả tới trong lòng bàn tay nàng. Ăn chút ngọt, thân thể liền hết đau. Đắt không đắt? Ngươi muốn đưa ta đắt đồ vật, trưởng công chúa sẽ chấn nộ. Rất rẻ. Đường hoàng có thể có cái gì đắt, cầm lấy a. Được, vậy ta đem đường hoàng chứa lấy. Ngươi mời ta ăn đường hoàng, ta mời ngươi ăn mứt hoa quả. Huyền Trư theo trong túi lần nữa lấy ra một cái mứt hoa quả tới, thả tới trong tay Tần Minh. Ngươi ăn đi, ta tiêu 3 lượng bạc mua đây, đáng quý. Ăn rất ngon đấy, coi như báo đáp ngươi đường hoàng. Tần Minh cười cười. Tốt, chúc ngươi một đường thuận gió. Huyền Trư lần nữa hì hì cười một tiếng, hướng xa xa chạy tới. Mới chạy ra 10 mét, nàng đột nhiên quay đầu chỉ vào đỉnh đầu Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi nhìn đó là cái gì? Tần Minh ngẩng đầu một cái. Kết quả Huyền Trư đột nhiên ném qua tới một cái cầu tuyết, nhẹ nhàng đập vào trên đầu Tần Minh. Hoa tuyết tản ra, trên mặt Tần Minh cùng trên quần áo tất cả đều là. Làm hắn lúc ngẩng đầu. Chỉ gặp Huyền Trư một bên cười một bên chạy vội, biến mất ở phía xa, vô tung vô ảnh. Huyền Trư một đường dọc theo nóc phòng nhanh chóng phi hành. Trong đêm tối nàng giống như quỷ quái đồng dạng. Chỉ chốc lát sau. Tại ngoài hàng dạ thành, đen như mực trên sườn núi. Nàng cùng gần 10 tên ngũ hành minh người xuyên Việt hội hợp. Chu đường chủ, ngày cuối cùng đã tới. Chu đường chủ, đây là ngài ngựa. Một tên người xuyên Việt dắt thất tuyết câu mã màu xám. Chu Huyền Khanh trở mình nhảy một cái nhảy đến lập tức. Kết quả thoáng một cái, trên người nàng phần bụng bắp đùi đau đớn lại tới. Nàng nhớ tới Tần Minh vừa mới cho nàng đường hoàng. Bị thương thời điểm ăn chút ngọt ngào đồ vật rất tốt. Chu Huyền Khanh tùy ý bóp một cái đường hoàng ném vào trong miệng, kết quả vào miệng tan đi. Chỉ một thoáng. Một cổ cực kỳ ấm áp thoải mái khí tức trải rộng toàn thân. Trên người nàng chịu thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Thể nội đau đớn gần như trong nháy mắt liền bị tê dại không có cảm giác chút nào. Chu Huyền Khanh chấn kinh. Nàng cảm thấy không thích hợp, mau đem đường hoàng đổ ra nhìn kỹ. Dĩ nhiên là phục sinh đan. Sơ sơ 20 khỏa phục sinh đan. Một khỏa nhưng muốn 50 lượng. Tiểu Tần tử, ngươi cho ta nhiều như vậy a? Ngươi có phải hay không đem lần này bắt cảnh viên qua nhỏ khen thưởng đều đã xài hết rồi a? Chu Huyền Khanh nhớ tới. Vừa mới nàng cho Tần Minh nói trên người mình đau, là bởi vì thương thế di chuyển nguyên nhân. Mỗi lần thay người khác trị liệu nàng đều đau. Không nghĩ tới Tần Minh liền mua cho nàng 20 khỏa phục sinh đan. Nằm vùng nhiều năm như vậy. Đau vô số lần. Còn lần đầu tiên có người quan tâm nàng đau đớn. Chu Huyền Khanh hít sâu một cái hàn khí, trong lòng ấm áp. Nàng nắm lấy những đan dược này, quay đầu nhìn xa xa hàng dạ thành phương hướng. Chu đường chủ ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Thuộc hạ nhìn ngài hốc mắt đỏ đỏ. Là bị gió tuyết thổi. Tần Minh lần nữa trở về tới băng hỏa lưỡng trọng thiên suối nước nóng. Trong suốt tinh không mặt nước. 12 cầm tinh đều dựa vào tại bên bờ hơi lim dim mắt, yểu điệu dáng người hiển thị rõ dụ hoặc. Tần Minh bước chân thả đến rất nhẹ. Hắn đi tới trưởng công chúa bên cạnh trong nước, nhẹ nhàng nằm xuống. Nước thật ấm áp. Trước mắt trưởng công chúa rất đẹp. Tần Minh dựa vào nàng gần chút, phản phất đều có thể cảm nhận được hô hấp của nàng. Tần Minh cứ như vậy nhìn xem, nhìn xem. Lẳng lặng cũng tiến vào mộng đẹp. Lạc Hoa thôn, gió lạnh thấu xương, tuyết lớn tung bay. Mấy cái phệ hồn điểu màu đỏ dừng ở cái kia đã bị thiêu hủy tông tộc từ đường bên trên, âm thanh khàn giọng kêu lấy. Để cái này đã sớm không có một ai thôn xóm lộ ra càng quỷ dị hơn. Xa xa trong gió tuyết một đội nhân mã chậm chậm đến gần. Đứng đầu một nữ tử bạch y như tuyết, màu đen nhu thuận tóc dài rối tung ở đầu vai, tay trái nắm lấy cương ngựa, tay phải nắm lấy vô trần kiếm, toàn thân thánh khiết kiếm khí bao phủ. Nhưng mà sắc mặt nàng lại có chút tái nhợt, hiển nhiên thương thế trên người y nguyên rất nặng. Nàng chính là ngũ hành minh viêm hỏa đường đường chủ Vân Thủy Giao. Ở sau lưng nàng đi theo một thân thanh tử đệ tử Thanh Huyền. Thanh Huyền ngại gió tuyết thổi dài bím đông đưa, tiến lên thời gian dứt khoát đem bím tóc cắn lấy trong miệng. Sư phụ, Lạc Hoa thôn đến. Chúng ta tới thời điểm tại nơi này còn nghỉ ngơi qua. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu. Nàng tất nhiên biết cái này Lạc Hoa thôn. Nàng so tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng. Nàng cùng đệ tử Tần Minh tại nơi này xuống một lần linh cảnh. Linh cảnh bên trong, Tần Minh bình tĩnh cơ trí cùng đối với nàng tôn kính yêu mến, đều để Vân Thủy Giao trong lòng ưa thích. Thế nhưng, liền như vậy tốt đệ tử, dĩ nhiên chết. Vân Thủy Giao cắn đỏ hồng nhuận bờ môi, trong lòng đau buốt nhất. Mục Tư Triết cưỡi ngựa từ phía sau chạy tới. Sư tỷ, minh chủ mật thư. Vân Thủy Giao tiếp nhận, một đạo linh tê kiếm khí xâm nhập trong đó. Trên mật thư kia nét chữ điểm điểm hiện lên. Sau khi xem xong, trên mặt Vân Thủy Giao vẻ u sầu phủ đầy. Thanh Huyền Mã Cường cùng cái khác người xuyên Việt nhộn nhịp vây tới. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Minh chủ nói tinh quang thành xuất hiện đặc thù tu lu quỷ dị. Hơn nữa bởi vì một lần linh cảnh phó bản, tam đại tổ chức phát sinh rất đại xung đột ngột. Nàng muốn chúng ta mau chóng đi hướng tinh quang thành. Thế nhưng sư phụ, chúng ta đi hết tinh quang thành, cái kia Huỳnh Thạch Hoàng thành cứ điểm túy tiên lâu làm thế nào? Mục Tư Triết suy nghĩ một chút. Như vậy đi sư tỷ, ngươi mang người đều đi tinh quang thành hỗ trợ, ta lưu Huỳnh Thạch Hoàng thành. Cái cứ điểm này không thể đoạn. Dù sao cũng là tại đại diễn quốc hạch tâm nhất địa phương. Cũng chỉ có thể dạng này. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Huỳnh Thạch Hoàng thành rất nguy hiểm, sư đệ ngươi muốn nhiều bảo trọng. Yên tâm đi, sư tỷ. Các ngươi đi tinh quang thành nguy hiểm hơn, nhất định phải chú ý an toàn, nhiều bảo trọng. Cách một ngày giữa trưa, Hàng Dạ Thành vẫn như cũ nửa đêm tuyết lớn. 12 cầm tinh dậy thật sớm. Các nàng đem còn lại 3.000 tên trấn ma vệ toàn bộ tập kết. Hôm nay là trở về Huỳnh Thạch Hoàng thành thời gian. Mọi người đều canh giữ ở băng hỏa lưỡng trọng thiên quán rượu cửa ra vào, chờ đợi trưởng công chúa cùng Tần Minh. Chỉ chốc lát sau, người khoác màu tím đen hỏa vân áo lông trưởng công chúa tư thế hiên ngang theo trong tửu lâu phóng ra. Ở sau lưng nàng đi theo thần thái sáng láng Tần Minh. Trưởng công chúa thương thế đã tốt lên rất nhiều. Xa xa liền nhún người bay lên rơi xuống tuyết câu mã bên trên. Tần Minh cũng dùng một cái tuấn tú dáng người theo sát phía sau ngồi trên lưng ngựa. Hắn quay đầu nhìn một chút. 12 cầm tinh từng cái mặt mang ý cười. Nhìn tới các vị tỷ tỷ đêm qua suối nước nóng ngâm rất tốt a. Tiểu Tần Tử, tinh quang trong suối mặt ẩn chứa linh lực, hiệu quả vô cùng tốt. Tần Minh cười lấy nhìn về phía trưởng công chúa, cố ý nói. Trưởng công chúa, Mạc tướng đề nghị tại ta Thái Âm Cung cũng chơi cái suối nước nóng. Mọi người không có việc gì một chỗ bong bóng tắm tâm sự. Thật tốt a. Trưởng công chúa xoay đầu lại tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Tần Tử, ngươi nghĩ hay lắm. Trưởng công chúa dứt lời, đã một ngựa đi đầu xông tới ra ngoài. 12 cầm tinh bị Tần Minh lời nói chọc cười. Tiểu Tần Tử, nhanh bắt kịp. Mị Dương cưỡi ngựa từ phía sau xông lên. Tiểu Tần Tử, tỷ tỷ cảm thấy đề nghị của ngươi quá tốt rồi. Liền là sợ ngươi thân thể khó chịu, rơi xuống bóng ma tâm lý. Tần Minh không tiếng nói, ê Mị Dương tỷ tỷ, ta không biết ngươi. Chúng ta tuyệt giao. Chương 188, Lam Kiếm Tâm, trưởng công chúa cao thủ so chiêu. Không được, Tần Minh đem chủ tử đụng ngã. Hàng Dạ Thành phủ thành chủ. Thành chủ Lam Kiếm Tâm thân mang màu lam cẩm y. Trên cẩm y còn thấm vào một chút vết máu, để người từ bên ngoài xem xét liền cảm thấy là thương không nhẹ. Nàng biết hôm nay là trưởng công chúa muốn trở về Hàng Dạ Thành thời gian. Cho nên nàng thành chủ này nhất định cần xuất hiện tại cửa thành đưa tiễn. Toàn bộ đại diễn quốc ai cũng biết. Trưởng công chúa cái này nữ ma đầu là không thể chọc. Dù cho là nàng Lam Kiếm Tâm, đều không có cái lực lượng này. Đúng lúc này, một tên thân mang áo đen nữ thị vệ gõ cửa đi vào, lập tức quỳ gối Lam Kiếm Tâm trước mặt. Khởi bẩm Lam soái, thủ hạ đi Thiên Tịnh Am dò xét một phen, cũng không phát hiện bất luận cái gì nam tử. Hỏi thăm mấy tên ni cô, các nàng toàn bộ đều lắc đầu phủ nhận. Còn tuyên bố Thiên Tịnh Am không có khả năng có nam tử, nếu có liền sẽ bị Thiên Tịnh sư thái chém thành vỡ nát. Lam Kiếm Tâm một tay đặt tại sau lưng đi vài bước, vừa trầm âm thanh hỏi. Có hay không có thăm dò được Tần Minh là sống thế nào lấy? Cái tin tức này trưởng công chúa trấn ma vệ phong tỏa đến cực kỳ chết, hiện tại rất nhiều người suy đoán Tần giáo úy khả năng căn bản là không chết. Trưởng công chúa chỉ là mượn cơ hội tới cùng yêu thú kia chiến đấu. Lam Kiếm Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đều là một đám ngu xuẩn, trưởng công chúa là ai? Nếu như nàng thật muốn cùng yêu thú cùng người xuyên Việt đánh trận, còn cần lý do? Nàng muốn đánh ai còn không phải trực tiếp liền đánh? Đó là bọn thuộc hạ đoán sai. Báo. Lại một tên giáo úy từ bên ngoài chạy vào. Khởi bẩm thành chủ. Trưởng công chúa trấn ma vệ đã chờ xuất phát, lập tức đến cửa thành. Lam Kiếm Tâm sốt ruột hỏi, bản soái để các ngươi tìm bách tính tới tiễn đưa, an bài xong chưa? Lam soái, đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Lam Kiếm Tinh khoác lên chiến giáp màu xanh lam, cầm lấy trên bàn hai thanh nhược thủy đao cắm ở bên hông, đi ra ngoài. Trưởng công chúa trấn ma vệ 3.000 người nhanh đến gần cửa thành thời gian. Nàng xa xa liền thấy tại cửa thành nghênh tiếp Lam Kiếm Tâm. Trưởng công chúa thoáng cái hỏa khí dâng lên, ra roi thúc ngựa chạy vội đi qua. Tần Minh xem xét tình huống không đúng, lập tức tại đằng sau đuổi theo. Mạc tướng Lam Kiếm Tâm bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa trực tiếp đưa tay. Một đạo bá đạo hàng băng kiếm khí thẳng giết mà ra. Ba ê một tiếng. Lam Kiếm Tâm bị đánh bay ngược mà ra, lăn lông lốc vài vòng. Phốc một tiếng. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương ở bụng lại rỉ ra máu tươi. Lam Kiếm Tâm, bản cung cùng yêu thú người xuyên việt chiến đấu thời gian, ngươi cũng dám đóng cửa không ra, ngươi liền không sợ bản cung chém ngươi. Khởi bẩm trưởng công chúa, Mạc tướng lúc ấy thương thế trên người nghiêm trọng, thật sự là giường đều xuống không được, còn mời trưởng công chúa thứ tội. Trưởng công chúa khí thế hung hăng từ trên tuyết câu mã nhảy xuống. Nàng nghe tranh nghe một tiếng rút ra nguyệt ảnh kiếm liền hướng Lam Kiếm Tâm đi tới. Ngươi thân là tướng soái dám lâm trận bỏ chạy, bản cung liền chém ngươi. Trưởng công chúa mới chuẩn bị đem kiếm giơ lên, liền bị Tần Minh một cái nắm tại ở trong tay. Lam Kiếm Tâm nhìn một chút Tần Minh, trong lòng rất là chấn kinh. Trưởng công chúa quay đầu nhìn Tần Minh. Trưởng công chúa, đừng động thủ, đằng sau rất nhiều bách tính tới đưa ngươi, dạng này bị mọi người nhìn thấy nhiều không tốt. Trưởng công chúa quay người liền thấy. Huỳnh Thạch Hoàng thành hàng trăm hàng ngàn bách tính đều mang theo Tết Xuân trong nhà làm nguyên tiêu sủi cảo. Trưởng công chúa, ngài lần này giết yêu thú 9 vạn, người xuyên việt mấy ngàn, chúng ta cảm kích ngài, đưa cho ngài bên trên ăn. Trưởng công chúa, ngài không tại hàng dạ thành ở thêm ở. Liền muốn đi ư? Trưởng công chúa nhìn xem tới đưa tiễn rất nhiều bách tính, nộ khí tiêu tán rất nhiều. Mọi người hảo ý bản cung tâm lĩnh. Các ngươi làm đại diễn quốc trông coi hàng dạ thành chịu khổ. Cầu trưởng công chúa khai ân không muốn trách phạt Lam soái, Lam soái đối chúng ta hàng dạ thành bách tính rất tốt. Rất rất nhiều bách tính quỳ xuống. Tần Minh nhìn một chút Lam Kiếm Tâm, nghĩ thầm gia hỏa này quả nhiên cực kỳ thông minh. Trưởng công chúa lần nữa xoay người lại, mắt trừng mắt về phía Lam Kiếm Tâm. Nguyên bản sát khí tiêu tán rất nhiều. Kỳ thực trong lòng Tần Minh đặc biệt rõ ràng. Trưởng công chúa bản ý khẳng định không muốn giết Lam Kiếm Tâm. Cuối cùng Lam Kiếm Tâm tại Bắc Cảnh xem như rõ như ba ngày. Đã ngăn lại đại quân yêu thú, cũng để cho dân chúng tại cái này gian khổ trong hoàn cảnh sinh hoạt đến càng ngày càng tốt. Thế nhưng bởi vì lần trước đại chiến Lam Kiếm Tâm không tham gia, trưởng công chúa xuống đài không được. Tần Minh cho Lam Kiếm Tâm liếc mắt ra hiệu. Lam Kiếm Tâm là người thông minh, mau từ trên mặt đất đứng lên, nói lần nữa. Trưởng công chúa, Mạc tướng biết sai rồi. Mạc tướng nhất định tại Bắc Cảnh bảo vệ tốt cương thổ, lấy công chuộc tội. Tần Minh cũng thuận thế lên trước, nói khẽ. Trưởng công chúa, ngày ấy chúng ta trấn ma vệ tới hàng dạ thành cũng có phần bị Lam soái chiếu cố. Bất giận, liền tha nàng a. Quỳ dưới đất Lam Kiếm Tâm ngẩng đầu, con mắt màu xanh lam nhìn về phía Tần Minh, trong lòng thoáng qua một chút cảm kích. Thế nhưng, tuy là cảm kích quy cảm kích, trưởng công chúa làm sao lại nghe Tần Minh? Kết quả tiếp cái hít thở, để Lam Kiếm Tâm khiếp sợ là Tần Minh dĩ nhiên bắt được trưởng công chúa Nguyệt Ảnh Kiếm trong tay. Ầm một tiếng, đem lưỡi kiếm cắm vào vỏ kiếm. Tốt, thân thể cũng vừa tốt, cũng đừng lại động khí, chúng ta nên đi. Cử động này, đem rất nhiều người gác đêm tướng quân đều nhìn mộng. Lam Kiếm Tâm toàn bộ người nhìn sửng sốt. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị. Tần Minh đến tột cùng là ai a, trưởng công chúa kiếm hắn cũng dám đóng lại. Nhưng mà, để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, trưởng công chúa dĩ nhiên thật nghe Tần Minh. Nàng quay người liền hướng tuyết câu mã đi đến. Mắt Lam Kiếm Tâm nhìn về phía Tần Minh, cùng nhìn ngốc đồng dạng. Trưởng công chúa cứ như vậy bớt giận. Nàng vốn cho là hôm nay chí ít chịu một trận lại đánh. Không nghĩ tới, trưởng công chúa vậy mà liền dạng này tha nàng. Trưởng công chúa trở mình lên ngựa nhàn nhạt nói một câu. Nhớ kỹ. Mệnh của ngươi là tiểu tần tử cầu tới. Mạc tướng minh bạch. Trưởng công chúa tức thì hai chân hơi động, tuyết câu mã nhanh chóng chạy về phía ngoài thành. Tần Minh tranh thủ thời gian tại đằng sau đi theo. 12 cầm tinh cùng 3.000 tên trấn ma vệ theo sát phía sau. Đại quân rất nhanh liền biến mất ở hàng dạ thành xa xa. Gió tuyết rất lớn. Thân mang màu lam khôi giáp lam kiếm tâm đứng ở đầu tường. Nàng nhìn biến mất trấn ma vệ thấp giọng lẩm bẩm nói. Thật không nghĩ tới như vậy giết người hắc hắc nữ ma đầu, dĩ nhiên sẽ nghe một cái giáo úy lời nói. Tần Minh, hôm nay tính toán bản soái thiếu ngươi một cái ân tình. Trưởng công chúa ngựa chạy ra hàng dạ thành 10 dặm phía sau, dừng lại. 12 cầm tinh cũng chỉ huy sau lưng đại quân xa xa dừng lại. Các nàng biết trưởng công chúa cùng tiểu tần tử có lời muốn nói, đều không dám lên phía trước. Trưởng công chúa rủi ngựa nhìn xem Tần Minh nói khẽ. Tiểu tần tử, ngươi vì sao muốn giúp cái lam kiếm tâm kia? Là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. Tần Minh. Hổ nữ, ngươi đố kỵ thế nào lớn như vậy? Tần Minh khẽ lắc đầu. Lam kiếm tâm cuối cùng tại Bắc Cảnh thủ thành 10 năm, công lao khổ lao đều có, quê hương của ta tại nơi này ta hiểu, Bắc Cảnh sinh hoạt rất là gian khổ. Nàng có thể để bách tính ăn đồ ăn, đã rất hiếm thấy. Trưởng công chúa nhìn xem Tần Minh vui vẻ nói, nghe tiểu tần tử, bản cung thật là càng ngày càng kinh hỉ, ngươi dĩ nhiên có thể nghĩ đến tầng này. Vậy ngươi cho là ta chính là xem người ta mỹ nữ mới cầu tình. Ta nào có như thế tầm thường. Bất quá ta hiếu kỳ, hổ nữ, ngươi nguyên bản liền không muốn giết nàng, làm gì rút kiếm như thế hung? Trưởng công chúa khóe miệng hơi hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.